Chương 1481, Thận Hư tới trang bức. Phát sóng trực tiếp chém ạt ra. Bởi vì mới vừa rồi lũ ổ hao kinh thiên một trưởng đưa tới chấn động quá nghiêm trọng, không chỉ rung sụp đếm không hết dân phòng, liền ngay cả trong hoàng cung, đều có một ít công trình kiến trúc xuất hiện bất đồng trình độ hư hại. Nhưng nhìn xa xa một tòa bị chấn hỏng nóc nhà tiểu cung điện lần nữa trở nên cùng lúc trước giống nhau như lúc, Lý Nhị Át không chế trụ được kích động trong lòng, đem đại thần khuyên can ném đến sau thai, cưới ngựa một đường lao ra hoàng cung, hù dọa đến cấm vệ quân tất cả đều liều mạng đánh ngựa, e sợ bị hoàng đế vứt bỏ. Vừa tiến vào nội thành, Lý Nhị nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần chấn động đến cực hạn. Chỉ thấy tại vô số đạo dị quang bao phủ, không chỉ những thứ kia bị rung sụp phòng ốc lần nữa khôi phục nguyên trạng, trên vùng đất xuất hiện vết rách cũng lần nữa khép lại, liền ngay cả một chút tại rung mạnh trong người chết đi, cũng lần nữa sống lại. Thần tích chỉ có thần mới có thể làm được loại sự tình này. Nhìn thấy vô số dân chúng bởi vì quá mức kinh ngạc, dứt khoát quỳ dưới đất hướng lên bầu trời quỳ lạy, Lý Nhị nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được cũng sinh ra một cổ quỳ bái xung động. Như thế tùy tâm cho nên thay đổi sinh tử xấu diệt, ra tay nhất định là thần linh chân chính. Tận mắt nhìn thấy một tên cũng đã mền lên chiếu người chết tự mình đứng lên tới, hắn cũng không kiềm chế được nữa, ở trên đại lộ đánh ngựa Mercedes, rất nhanh liền chạy tới đại Phật lúc ban đầu xuất hiện địa phương. Nhưng vừa nhìn đến đây ti nhờ cha NG, biểu tình trên mặt Lý Nhị lập tức biến thành, trở nên phi thường quái dị, đây là thứ gì à? Chỉ thấy trên đường cái trống không, lại toát ra một tòa đạt tới hơn 100 thước chu vi màn ảnh khổng lồ mà hết mấy cái quần áo quái dị, cũng đứng ở trước màn hình mặt, thích ý nhìn lấy. Bởi vì khối này màn hình quá lớn, hơn nữa ánh sáng cực thịnh, cho dù vị trí của Lý Nhị vẫn còn tương đối xa, hắn cũng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy bên trên màn hình lớn chia làm chừng mấy khối, sở chiếu phim nội dung hoàn toàn bất đồng. Một khối trong đó trên màn hình, biểu hiện chính là một tòa hoa lệ thiên thượng cung khuyết, mây trắng ở bên trong cung điện bay tới bay lui. Thỉnh thoảng còn có thể gặp được một chút xinh đẹp vô cùng nữ tử ở bên trong cung điện qua lại. Như vậy không tưởng tượng nổi mỹ cảnh, nhìn đến hắn hâm mộ vô cùng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là tiên nhân ở thiên cung? Nếu là ta một ngày kia cũng có thể trở thành trường sinh bất lao tiên nhân, và ở loại này bên trong tiên cung, vậy thì tốt biết bao. Càng xem càng si mê, Lý Nhị không tự chủ được xuống ngựa, đi từ từ qua tới. Nhưng là tiếp theo phát sinh một chuyện, hoàn toàn đánh nát trong lòng của hắn ảo tưởng tốt đẹp. Chỉ thấy trong màn ảnh, một cái bóng đen bỗng nhiên theo thiên cung trong góc toát ra, vác trên lưng một nữ nhân chính là mới vừa rồi đi vào cái đó tiên nữ. Lý Nhị nhìn đến chố mắt nghẹn họng, đây là làm cái gì? Chẳng lẽ thiên giới cũng có hái hoa tặc sao? Rất nhanh hình ảnh lại chuyển đến một địa phương khác, nơi này là một mảng lớn nổi đồng bền giữa không trung phù đảo, phía trên khóa không ít người, nhìn qua giống như cái ngục giam. Nhưng là đống nhiên toát ra một đám người mặc hắc bào quái nhân, đem nơi này tù nhân tập trung lại, sau đó cổ động chu diệt tiếng kêu thảm chấn thiên động địa, từng cái tù nhân ngã vào dưới đao. Nhưng ly kỳ hơn chính là, những hắc bào nhân này lại còn lấy ra vật chứa tới thu thập những thứ này, người chết chảy ra máu, thậm chí còn có người nhận huyết chi sau trực tiếp liền hướng trong miệng ngược nuốt nước miếng một cái. Lý Nhị chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân sông thẳng trán, cả người linh hồn dùng mình một cái. Đây là thiên cung không phải là địa ngục chứ? Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện mình đã trong lúc vô tình rất thân cận. Cách hắn chỗ không xa, chính là cái đó thân cao cửu xích đại khô lâu, cả người lông tơ sắp vỡ. Lý Nhị chính không biết có muốn hay không nên đi hay là nên ở lại. Đồng nhiên bên cạnh một người tuổi còn trẻ nữ hài chỉ màn hình một góc cười lớn. Đến rồi, Thận Hư bọn họ trùng quy là đến A-tu-la quốc rồi. A-tu-la, Lý Nhị thân thể thoáng cái căng thẳng, hắn cũng từng nghe nói. Tại cực kỳ địa phương vắng vẻ, tồn tại những thứ này quái vật điên cuồng. Nghe nói trong bọn họ yếu nhất tiểu binh cũng có lực địch một chi quân đội thực lực, nhưng khi hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy màn hình trong góc, sở chiếu ra chính là mấy cái đứng tại một cái cự kiếm lên ngự kiếm phi thiên. Đây chính là cái đó kiếm tiên đi. Nhìn thấy kiếm tiên quả nhiên chân chính tồn tại, Lý Nhị trong lòng lại thả xuống một tảng đá, đồng thời lại có chút lo lắng. Tại trong truyền thuyết, những thứ kia A-tu-la không chỉ thực lực cường đại, số người càng là nhiều vô số kể mấy cái. Này kiếm tiên mặc dù có thể ngự kiếm, nhưng là số người sẽ không quá ít rồi. Mới vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy trong màn ảnh, trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt liền xông ra đếm không hết bóng người. Bởi vì hình ảnh độ nét rất cao, Lý Nhị thấy rất rõ ràng, những thứ này quái toàn thân người da thịt đều chỉnh dù cả gì màu xanh, người khoác da thú, trên mặt đất kêu la om sòm, nhìn qua hung hãn dị thường mà trong đó một chút quái nhân còn kéo ra dây cung, bắt đầu hướng trên trời bắn tên. Cũng không biết bọn họ cung là dùng thứ gì làm, lại có thể đem tên bắn đến đám mây tiến lên thiếu chút nữa muốn bắn chúng cự kiếm lên một tên sắc mặt trắng bệch thư sinh thật là đáng sợ lực cánh tay. Những thứ này Atula thật không phải là nhân loại có thể so với nhìn trên mặt đất còn như là kiến hôi không thế đê mở hết đửa cờ Atula chiến sĩ. Lý Nhị hít sâu một hơi, trên mặt hiếm thấy xuất hiện gợn sóng. Đám quái vật này số lượng nhiều như vậy, nếu như bọn họ không phải là cả ngày chém giết lẫn nhau, mà là nhằm vào đi ra đối địch với nhân loại, vậy cái gì đại đường chỉ sợ khoảnh khắc liền bị lật đổ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy tên kia thư sinh áo trắng liếc mắt một cái trên đất những thứ kia con kiến hôi từ trong ngực lấy ra mấy cái so đua không lớn hơn bao nhiêu kiếm gỗ, tiện tay ném ra ngoài. Bạch bạch bạch kiếm gỗ vừa rời tay, ngay lập tức liền bành trướng vô số lần, chất liệu lại cũng theo đầu gỗ biến thành một loại nào đó phi kim phi thiết vật chất. Sau đó những thứ này cự kiếm va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, dẫn phát như là sấm nổ một dạng âm bạo, hướng trên đất Atula đại quân bắn nhanh đi xuống ầm ầm huyện như sơn băng địa liệt nổ vang, đinh thai nhức óc. Đại địa trong nháy mắt liền bị cắt mở mấy đạo to lớn thâm cốc, cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy đáy đếm không hết Atula không phải là trong nổ tung bị nổ thành mảnh vỡ, chính là giống như bụi trần một dạng kêu thảm lọt vào trong thâm cốc hơn 10.000 Atula đại quân. Liền bị cái này ngự kiếm một đòn, cơ hồ chém chết hầu như không còn.